Chương 1101, Nữ tướng 39. Phùng tướng quân đối thủ hạ binh lính rất tốt, quân lương chưa bao giờ cắt xén, dưới tay hắn binh mỗi người đều thân thể khỏe mạnh, như thế mới có thể ở trên chiến trường bách chiến bách thắng. Giờ phút này hàng này 50 thân cao thể tráng người và mỡ, cứ như vậy xếp thành một hàng, tại Duẫn song song trước mặt đứng vững. Những người này nguyên bản đều là phùng tướng quân thủ hạ tinh nhuệ, so phổ thông binh sĩ càng thêm lợi hại, nay cũng bởi vì giết vốn nên giết người hồ, liền rơi vào cái cả đời làm nô không thể xoay người kết cục, làm cho người ta khó tránh khỏi tâm sinh tổn thức. Đây nên chết hoàng quyền, cái này quyền lợi đấu đá hạ vật hy sinh, nhân quả nhiên vẫn là muốn nắm giữ quyền lợi, nếu không cũng chỉ có thể vì nhân ngư thịt. Duẫn song song lại một lần nữa kiên định quyết tâm của mình, muốn bảo vệ mình nghĩ bảo hộ, liền chỉ có thể đạt được quyền lợi, nàng nhất định phải làm giao thớt, tuyệt không vì nhân ngư thịt. Cái này 50 đại hán tuy rằng nghèo túng đến tận đây, nhưng bọn hắn trên mặt cũng không có cái gì oán trời trách đất biểu tình, nhìn như cũ hết sức có khí thế, hướng chỗ đó vừa đứng dáng người cao ngất, dáng đứng có thể so với hiện đại quốc kỳ hộ vệ đội, đầy người đều mang theo quân nhân thiết huyết khí thế. Duẫn song song đánh giá những người này, trong mắt lóe lên vừa lòng sắc, đều là tập võ hảo mầm, nếu nàng hảo hảo điều giáo một phen, mỗi người đều sẽ trở thành cao thủ. Quá nhiều người chút, tên nhớ lại đến cũng có chút khó khăn, Duẫn song song liền đem những người này phân thành hai đội khởi cái biệt hiệu, ngày thường phần mình vẫn là gọi danh tự, đến Duẫn song song trước mặt liền gọi biệt hiệu. Một đội lấy Yến tự mở đầu, theo thứ tự là Yến 1, Yến 2, Yến 3, mai cho đến Yến 25. Một đội lấy Vân tự mở đầu, theo thứ tự là Vân 1, Vân 2, Vân 3, mai cho đến Vân 2 15. Yến đội từ Yến 1 phụ trách quản lý, Vân đội từ Vân 1 phụ trách quản lý, Yến 1 cùng Vân 1 quyển chính là trong những người này nhất có uy tín hai người, nhượng hai người kia quản thủ hạ, vừa lúc không ai không phục. Anh Nam đối với này một ít mới tới Đại Hán hết sức cảm thấy hứng thú, ngày thứ nhất tìm Yến 1 cùng Vân vừa đi luận bàn một chút. Vốn Yến 1 cùng Vân 1 hai người còn đối anh Nam có chỗ khinh thị, cảm thấy anh Nam là cái cô nương già không có thật lợi hại, kết quả thượng thủ mới phát hiện không phải chuyện như vậy. Hai người bọn họ thật là bị anh Nam cho xong ngược. Đừng nhìn anh Nam không có trải qua chiến trường, nhưng nàng cũng không phải là không có thực chiến qua cô nương, vô danh tiên sinh dưỡng đứa nhỏ thập phần có một bộ. Lúc trước anh Nam muốn học võ công thời điểm, vô danh tiên sinh cũng đã nói qua, muốn học liền học có thể lên chiến trường cùng người chém giết đích thật công phu, hoặc là liền không muốn học, khoa chân múa tay học được dùng gì chẳng lẽ lưu lại ngày sau gả cho người biểu diễn đến lấy lòng nam nhân không được. Bởi vậy anh Nam tại học có chỗ thành sau, liền bị vô danh tiên sinh phái người mang theo đi một ít cái sơn phỉ hang ổ trong, chân ướt chân ráo đi tiếu trừ thổ phỉ đi, những kia thổ phỉ đều là trong tay gặp qua huyết nhân, hung tính không thể so trên chiến trường hung hãn vô cùng người hồ kém. Cho nên tuy rằng anh Nam không có thật sự trải qua chiến trường, nhưng nàng đánh trận đến tuyệt không luống cuống, cùng này đó chân chính trải qua chiến trường giết qua địch đại binh nhóm không có khác biệt. Anh Nam từ nhỏ có danh sư chỉ bảo, võ công rất là không sai, Yến 1 cùng Vân 1 bất quá là quân đội theo mọi người huấn luyện, không có trải qua tỉ mỉ huấn luyện, cũng không có danh sư chỉ điểm, tại đồng dạng không luống cuống dưới tình huống, tự nhiên không phải là đối thủ của anh Nam. Hai người một chọi một đánh không lại, hai chọi một đánh không lại, cuối cùng đem thủ hạ kêu lên đến, mười mấy người đối một cái mới miễn cưỡng cùng anh Nam đánh cái ngang tay. Từ lúc đến này đó đại binh nhóm sau, nguyên bản mỗi ngày dính vào Duẫn song song bên cạnh anh Nam liền đổi tính, cơ hồ mỗi ngày đi tìm Yến 1 cùng Vân 1 bọn họ luận bàn đi, nha đầu kia thích nhất vẫn là luyện võ. Nàng lúc trước nói rất đúng, muốn tại Duẫn song song trước mặt hảo hảo thụ thụ Duẫn song song hôn đúc. Kết quả mỗi lần Duẫn song song cùng vô danh tiên sinh cùng một chỗ thảo luận trong sách học vấn thời điểm, anh Nam đều là ngồi ở một bên đầu tiên là tinh thần sáng lắng nghe, sau đó nghe được một nửa đầu liền bắt đầu từng điểm ngủ gà ngủ gật. Anh Nam dùng hành động thực tế nguyên vẹn chứng minh chính nàng nói câu nói kia, vừa nghe cùng học vấn có liên quan lời nói nàng liền khốn, nếu để cho nàng đọc sách đó chính là dây ngủ. Lúc trước anh Nam cái thói quen này không đem vô danh tiên sinh buồn chết, không dễ dàng dạy cái này tôn nữ bảo bối học xong thường dùng văn tự, không làm cái mở mắt mù sau. Vô danh tiên sinh liền đem anh Nam ném cho vũ sư phó luyện võ đi, chính mình nhắm mắt làm ngơ. Duẫn song song gần nhất rất nhàm chán, vô danh tiên sinh hai ngày này bị huyện lệnh cho đón đi, không biết làm cái gì đi, anh Nam mỗi ngày chạy tới cùng Yến 1 Vân 1 bọn họ luận bàn võ công. Vương Thị cùng Duẫn Chính hai ngày nay đang bận rộn học tập hương liệu phối trí, nay Duẫn song song kiếm tiền đầu to liền tại hương liệu thượng. Biên chế đồ trang sức việc này quá hao tổn tâm huyết, Duẫn song song liền không ở như lúc trước cần tiền gấp khi như vậy, từ sớm đến tối chế tác đồ trang sức. Cũng là Duẫn song song thân thể quả thực là quá yếu một ít, hơi chút mệt nhọc một chút, thân thể liền sẽ mệt mỏi mấy ngày hoán bất quá kinh đến, lạnh nóng hơi chút một không chú ý, liền muốn uống thượng hảo vài ngày khổ dược canh tử, vì không để cho nữ nhi quá mức mệt nhọc, Vương Thị cùng Duẫn Chính đều tại lớn nhất hạn độ giúp đỡ Duẫn song song giảng phụ. Huống hồ Duẫn song song tâm tư cũng không thể đều đặt ở theo thương thượng, nay ngân xương than tuổi sinh ý có Duẫn An nhìn phụ trách, cái này hương liệu phương diện sinh ý, Duẫn song song liền buông tay nhượng Vương Thị cùng Duẫn Chính đi quản. Hương liệu khó được nhất là phối trí hương liệu phương thuốc, cái này phương thuốc là Duẫn song song nghiên cứu ra được, Duẫn song song trực tiếp đem mấy thứ hương liệu phương thuốc đều giao cho Duẫn Chính cùng Vương Thị. Cái này hai người trong khoảng thời gian này liền tại nghiên cứu chế hương, mỗi ngày im lìm đầu ở trong phòng làm hương liệu, mỗi lần ra đều thơm ngào ngạt, vội căn bản không có thời gian cùng Duẫn song song trao đổi. Duẫn song song thật sự nhàn nhảm chán, liền đem xã hội bây giờ huấn luyện bộ đội đặc chủng phương pháp, thêm nàng suy nghĩ mới sáng tạo ra võ công chiêu số đều dung hợp cùng một chỗ, chỉnh hợp ra một bộ tăng lên vân một cùng yến một bọn họ sức chiến đấu phương pháp huấn luyện. Không có biện pháp, thế giới này thuộc về thấp võ vị diện, đừng nói tu luyện, chính là đi tới đi lui những kia cái công phu cũng mơ tưởng có, nội công càng là chỉ là một loại cảm giác. Dưới loại tình huống này chân chính thực dụng chỉ có ngoại môn công phu, tăng cường thân thể sự linh hoạt, dùng đề cao thân thể tố chất phương pháp đến để thăng sức chiến đấu. Duẫn song song đem kế hoạch huấn luyện viết tốt, đặt ở trên bàn, vừa lúc vô danh tiên sinh mang theo một trung niên nam nhân đến thư phòng tìm Duẫn song song. Nhìn đến Duẫn song song trên bàn phòng kế hoạch huấn luyện thư, nhất thời tò mò cầm lấy nhìn nhìn, cái này vừa nhìn vô danh tiên sinh ánh mắt nhất thời liền sáng lên. Thật là diệu a, cái này phương pháp huấn luyện nếu là có thể tại trong quân đội thông dụng đến, ta đại hạ quân đội ngày sau chống lại người Hồ tất nhiên bách chiến bách thắng. Đó là không thể nào. Duẫn song song ở một bên cho vô danh tiên sinh dội nước lã. Ngày trước nhìn một cái kia huấn luyện lượng mạnh bao nhiêu đại, lớn như vậy trình độ huấn luyện, bị huấn luyện nhân nhất định phải một ngày ăn ba bữa đều muốn bất tải hơn nữa cần phải có đại lượng ăn thịt. Chỉ là ăn thượng liền muốn hao phí không biết bao nhiêu tiền bạc, triều đình như thế nào có thể sẽ đáp ứng. Hoàng thượng cũng có lẽ sẽ nguyện ý như vậy huấn luyện một cái hộ vệ đến bảo vệ mình, tuyệt không có khả năng tại quân đội thượng đầu nhập nhiều tiền như vậy. Nếu là ở ăn không ngon dưới tình huống mạnh mẽ huấn luyện, chỉ biết luyện được mạng người, đến thời điểm còn không phải khổ những kia làm lính.